Ác ma chi sủng, chương 12, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Bão táp đi qua, sáng sớm tỉnh lại, bầu trời đã không còn thấy một tia âm u, chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp. Tư Minh dạ mắt nhìn người ở trong lòng, hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị rời giường. Hạ Duy Y tối hôm qua căn bản không sao ngủ được, cho nên anh muốn để cô ngủ nhiều thêm một chút. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp kia rời xa mình, Hạ Duy Y bất mãn bĩu môi hướng sát tới trong lòng anh. Ngô Dạ Tư Minh Dạ nhìn người đang ôm chặt mình, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, trong lòng chưa từng thỏa mãn, rõ ràng muốn ôm lấy cô không có ý rời giường. Nhưng tiếng chuông di động cũng không thức thời mà vang lên, Tư Minh Dạ rất nhanh đưa tay cầm lấy di động trực tiếp ấn tắt máy. Ngô Hạ Duy Y khẽ co mày, lại ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ. Tư Minh Dạ nhíu mày, tuy rằng mắt chỉ là nhìn thoáng qua một cái nhưng anh vẫn thấy rõ trên màn hình là Nam Cung Liệt, xem ra là có chuyện quan trọng gì, trong lòng thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy việc này có chút phiền. Lại nằm trong chốc lát, đợi Hạ Duy Y chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng buông cô ra, đứng dậy xuống giường. Sau bàn làm việc, Tư Minh Dạ mặt không chút thay đổi ngồi dựa vào ghế, tầm mắt dừng trên màn hình laptop được đặt trên bàn xem tư liệu được truyền tới, mà đối diện anh trên mặt vách tường, trên màn hình TV tinh thể lỏng 50 inch xuất hiện một người đàn ông có gương mặt đáng yêu như em bé, lúc này trên gương mặt trẻ con kia tất cả đều là vẻ nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia sáng lạnh. Hành động mờ ám liên tiếp gần đây của Phi Ưng Bang cư nhiên hết lần này tới lần khác đối nghịch với bọn họ, còn làm bị thương vài anh em của bọn họ, thật sự là muốn chết mà. Tư Minh Dạ lật xem rất nhanh, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong một lúc trong thư phòng ngoại trừ tiếng gõ kia ra thì chỉ còn một mảnh im lặng. Lúc này cửa thư phòng bị người ta một cước đá văng ra, Hạ Duy Y một tay ôm Tiểu Hùng, một tay bưng khay, trên khay đặt hai ly sữa nhưng thật ra vẫn bưng rất ổn. Tư Minh Dạ nâng mắt nhìn qua, khóe miệng tự nhiên nhếch lên, thanh âm cũng không tự giác mà trở nên dịu dàng, tỉnh rồi sao? Răng rắc một tiếng, biểu tình nghiêm túc trên gương mặt trẻ con nháy mắt bị phá vỡ, giật mình trừng mắt Tư Minh Dạ, vẻ mặt kia rất giống giữa ban ngày gặp phải quỷ. Lão đại nở nụ cười. Hạ Duy Y gật gật đầu, đem sữa đặt xuống, mỗi người một ly, sau đó lại ôm laptop của mình. Từ sau khi vừa ý cái laptop màu trắng này, TV đã bị cô quăng sang một bên. Đưa tay đẩy laptop của Tư Minh Dạ đẩy qua một chút, sau khi đặt laptop của mình xuống, bản thân cũng tự động ngồi lên trên đùi anh, sau đó mới bất mãn nói, Dạ, anh rời giường cũng không gọi em. Cánh tay tự động đặt ở bên hông cô, Tư Minh Dạ dịu giọng nói, em tối hôm qua không sao ngủ được nên anh muốn cho em nghỉ ngơi thêm một lát. Hai người đối thoại nghe tới tai Nam Cung Liệt lại hoàn toàn là một ý khác. Đôi mắt to xinh đẹp kia ra sức nhìn chằm chằm Hạ Duy Y, bộ dáng kia làm cho người ta cảm thấy Hạ Duy Y chính là một động vật quý hiếm. Nga nga, có vấn đề, tầm mắt lướt đến Tiểu Hùng bé nhỏ trong lòng Hạ Duy Y kia, không phải anh rất vất vả mới tìm được sao? Trong mắt chợt lóe qua tia hưng phấn, lão đại dịu dàng như vậy xem ra là rất coi trọng người ta. Anh thật muốn nhanh đi khoe với những người khác, Tư Minh Dạ lạnh lùng liếc mắt anh một cái, mà Hạ Duy Y thì... Góc truyện audio.com lại nhìn người ta ngây ngô cười, sau đó bật ra một câu, anh bộ dáng thật đáng yêu nga. Nam Cung Liệt cùng Tư Minh Dạ đồng thời đen mặt, phải biết rằng Nam Cung Liệt rất bất mãn với gương mặt trẻ con đáng yêu này của anh, làm hại anh giống như vĩnh viễn cũng không lớn được, tuy rằng nhiều lúc khuôn mặt này cũng có hiệu quả rất lớn nhưng anh vẫn là chán ghét người ta nói anh đáng yêu. Mà Tư Minh Dạ thì không cần phải nói, ghen tị kia. Tầm mắt giết người dừng trên người Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt run lên, vẻ mặt lập tức thay đổi muốn thoái lui, lão đại tôi bây giờ liền biến. Quên đi, nói như thế nào cũng là chị dâu nhỏ tương lai, anh người lớn không chấp người nhỏ. Hơn nữa cư nhiên có cô gái một chút cũng không sợ lão đại, động vật quý hiếm như vậy như thế nào cũng phải bảo vệ cho thật tốt. Chờ một chút, Tư Minh Dạ nghiêm mặt lạnh lùng nói, cử một vệ sĩ đến đây. Theo như lời anh là vệ sĩ chẳng qua là nói muốn dùng làm bảo vệ, mà thân phận thật ra đương nhiên là sát thủ. Ngay sau đó lại thêm một câu, phải là nữ. Nghe vậy, Nam Cung Liệt hì hì cười nói, lão đại anh không phải là muốn ngồi hưởng mùi vị hạnh phúc chứ. Dứt lời, vội vàng cắt đứt tần số hiển thị chạy trốn đi. Tư Minh Dạ mắt nhìn người trong lòng, trong mắt có chút lo lắng, tuy rằng thân phận của anh coi như bí mật nhưng cũng có không ít người gây phiền phức cho anh, trước kia anh chưa từng để trong lòng nhưng hiện tại anh chỉ sợ có người lại đem sự chú ý hướng tới trên người Hạ Duy Y, hơn nữa trùng hợp Phi Ưng Bang lại liên tiếp khiêu khích, thật sự là nghĩ như thế nào cũng thấy lo lắng, xem ra cần phải khóa cô ở bên người, không thể để cho cô chạy loạn. Hạ Duy Y hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này có cảm giác liền ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt nhìn về phía anh, nghi ngờ hỏi, dạ anh làm sao vậy? Không có việc gì, nhìn trên miệng cô một vòng sữa trắng, Tư Minh Dạ cười cười, cúi đầu liếm đi. Hạ Duy Y trừng mắt nhìn gương mặt rất xinh đẹp trước mắt kia, tim đập thình thịch không ngừng, đầu óc lại bắt đầu bị chập mạch. Bé cưng, gật đầu, bé cưng thích nụ hôn của anh không? Lại gật đầu, bé cưng yêu anh không? Vẫn là gật đầu, bé cưng vĩnh viễn cùng anh một chỗ được không? Tiếp tục gật đầu, Tư Minh Dạ khóe miệng nhếch lên, bé cưng không ăn món điểm tâm ngọt được không? Như cũ gật đầu, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, không được. Tư Minh Dạ làm khó nói, ăn món điểm tâm ngọt anh sẽ biến mất nga. Lắc đầu ngừng lại, gắt gao ôm lấy anh, không được, trong mắt dần dần tụ hơi nước, trên mặt tất cả đều là dãy ruộng, bộ dáng đáng thương làm cho Tư Minh Dạ một trận đau lòng, biết chính mình có chút quá đáng nhưng anh cũng muốn biết tình yêu của cô, muốn biết anh ở trong lòng cô rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nhưng nhìn cô bộ dáng đáng thương lại lập tức mềm lòng, quên đi, dù sao bất kể như thế nào anh cũng sẽ đem cô cột vào bên người. Đang lúc anh chuẩn bị bỏ qua, Hạ Duy Y lại sau khi từ chối một phen, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt không muốn nói, em từ đây về sau không cần ăn món điểm tâm ngọt còn anh không thể không thấy nga. Tư Minh Dạ dịu dàng ôm chặt cô, ở bên tai cô cam đoan nói, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, anh sẽ luôn bên cạnh em. Chỉ cần như vậy là tốt rồi. Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không tiếp tục buông tay. Hạ Duy Y ở trên vai anh cọ cọ, nín khóc mỉm cười, dạ tốt nhất. Hoàn toàn, gocchuyenaudio.com, không biết cô đã đem bản thân hoàn toàn bán đi triệt để. Tư Minh Dạ thật không ngờ, cũng bởi vì anh lần này lấy chuyện món điểm tâm ngọt để nói, Hạ Duy Y lại thật sự không chịu ăn món điểm tâm ngọt nữa. Dỗ đến dỗ đi cuối cùng cô cũng như cũ không chịu ăn món điểm tâm ngọt cô yêu nhất, lúc không thấy được anh chỉ có lúc ở cùng với anh mới có thể cắn một miếng thật lớn. Giờ anh mới biết được hóa ra cô thương anh tuyệt không ít hơn so với anh yêu cô. Hết chương 12, cách chương.